mặt không biểu tình nói, đúng rồi, tôi ngấp nghé gia tài của anh đã lâu, tốt nhất anh cứ trông chặt như chó canh cửa vào. Tạ Du chưa đi được mấy bước, cửa đối diện cũng mở ra, Hạ Triều đứng tựa cửa nhìn cậu. Tạ Du không biến sắc vượt qua hắn đi về phía trước, vừa đi vừa chửi, công lực thâm hậu. Không hề bị lặp một câu nào, chờ cậu chửi xong, cúp điện thoại quay về, Hạ Triều mới hỏi, ai thế, thèm ăn chửi vậy? Hạ Triều không hề hỏi có chuyện gì, nếu người khác vừa nghe xong, không hiểu rõ đầu đuôi sẽ nghĩ Tạ Du mới là kẻ bắt nạt người kia. Hạ Triều lại lập tức cho rằng cái tên bị mắng nửa ngày ở đầu dây bên kia mới là kẻ muốn bị ăn chửi, đúng là thiên vị không thể cứu chữa. Lúc đầu Tạ Du không muốn nói về chuyện này, vừa nghe thấy thế lại dừng bước, đứng trước cửa phòng, thêm một câu, à, là một thằng ngu. Mặt mày Tạ Du đang toát lên vẻ tức giận, trông rất âm trầm, nếu bây giờ Trung Kiệt mà xuất hiện trước mặt cậu, lại cho cậu một cây gậy trong tay. Nhất định cậu sẽ không chút do dự đánh thằng cha đấy thành tàn phế cho đỡ bực. Hạ Triều nghiêng người, cậu có muốn vào ngồi một lúc không? Tạ Du không nhúc nhích, Hạ Triều lại nói, mời cậu ăn kẹo, Tạ Du kể lại sự tình ngắn gọn nhất có thể. Nếu chỉ cần hai chữ là xong thì tuyệt đối sẽ không nhiều lời thêm một chữ, Hạ Triều nghe xong một lượt, đại khái đã hiểu rõ, nghiêm túc đề nghị. Anh kế cậu là nhi đồng thiểu năng à, có nên mang tới khoa não khám thử không? Tạ Du cười, ừ, nhi đồng thiểu năng. Hạ Triều nói xong mới nhớ tới con mèo vàng trong vòng bạn bè vừa rồi, mở ra cho Tạ Du nhìn, con mèo này ăn kiểu gì mà mập vậy, được cả con phố nuôi. Sao có thể không mập? Tạ Du thoáng nhìn, lại nói, cậu xem vòng bạn bè của tôi làm gì, tôi. Hạ Triều khẽ dừng, lướt qua một chút ấy mà. Hai đứa tâm sự một lúc, từ nhi đồng thiểu năng tới trang bị mới trong trò chơi, cuối cùng chủ đề chuyển sang sinh nhật của Lưu Tồn Hạo. Cuối tuần sau sinh nhật của Hạo Tử đấy, cậu có đi không? Tạ Du nghĩ nghĩ, sinh nhật cậu không nhận ra mấy ngày nay nó luôn điên cuồng ám chỉ sao? Hạ Triều kéo ghế xích lại gần, đúng là đồ nít danh tâm cơ, mấy ngày gần đây Lưu Tồn Hạo đi khắp nơi ám chỉ những thứ mình thích. Chỉ sợ người khác muốn mua quà sinh nhật cho mình mà không biết mua gì, dạo này á tôi không thích thứ gì lắm. Nhưng để mà nói thì album mới ra của ban nhạc XX kia cũng tạm được đó, ngoại trừ cả cứng vạn đạt cậu ta không cần kín kín đáo đáo vòng vo làm gì. Thẳng thừng vứt cho vạn đạt một cái link tao bao, thì những người còn lại không một ai may mắn thoát khỏi, được Hạ Triều nhắc nhở. Cuối cùng Tạ Du mới nhớ tới ẩn ý sâu xa của Lưu Tồn Hạo, tôi còn tưởng nó bị thần kinh, Hạ Triều ngồi dựa lưng vào ghế cười. Trắng trợn thế mà cậu không nhận ra à, nếu thế chắc con chuột kia phải xấu hổ lắm nhỉ. Tạ Du nhớ lại Lưu Tồn Hạo mấy ngày nay đụng phải cái đinh là cậu, cũng hơi buồn cười, cũng không nói rõ, ai biết được. Cả hai hiếm khi ngồi cùng một chỗ hàn huyên chuyện trong lớp, tự dưng chủ đề trò chuyện đi vào ngõ cụt, nhất thời không một ai lên tiếng. Tạ Du không biết vì sao lại cảm thấy hơi mất tự nhiên, sau khi yên lặng mới phát giác bầu không khí xung quanh không những trở nên lúng túng còn khá kỳ lạ. Tạ Du nhấp nhổm không yên, đứng dậy trở về phòng, thôi tôi về đây, còn chưa dứt lời, góc áo bất chợt bị Hạ Triều níu lại. Cậu trai trẻ mặc áo sơ mi, thoạt nhìn vẫn là dáng vẻ không bận tâm gì khác, trông khá hờ hững, khóe miệng còn vương ý cười. Dường như có rất nhiều chuyện khiến cậu cao hứng, hầu kết Hạ Triều lan lộn, sau đó không biết là nói với mình, hay là với Tạ Du. Mọi chuyện rồi sẽ qua, tất cả đều sẽ qua, dù cho hiện tại đã hoàn toàn chìm đắm, chỉ cần kiên cường một chút. Không được thì lại thêm một phần sức lực ra ngoài tự lập cuộc sống như mong muốn, và một đáp án hết thảy đều sẽ có, về đi, Hạ Triều buông tay. Mỉm cười nói, ngủ ngon nhé, bạn nhỏ. Tạ Du ngơ ngẩn, mãi lúc sau mới đáp lại một câu ngủ ngon. Ngày hôm sau, cậu chàng tâm cơ bị coi như bệnh nhân tâm thần cuối cùng cũng bắt đầu chính thức mời mọi người tới dự tiệc mừng sinh nhật cuối tuần của mình. Còn kèm theo thiếp mời dạng mô hình, Tạ Du cũng nhận được một tấm, bên trong viết thời gian địa điểm. 9 giờ sáng cuối tuần này tập trung tại đại lộ trung tâm, Hạ Triều tỏ vẻ khổ sở nói, chuột con, cái đó, quà mừng ấy, Lưu Tồn Hạo xua xua tay.